Chương 1452, 1452, khôi phục ký ức, 2. Gió táp kiếm Ninh Hoan tâm kiếm chiêu đặc biệt nhanh, đây là nàng tại Cố gia học được kiếm pháp, bởi vì đã từng bị Sở Dịch chỉ điểm qua ngự kiếm, lại thêm nàng ngày bình thường cũng đều có tại làm luyện tập, cho nên Ninh Hoan tâm đã sớm đem gió táp kiếm thuật luyện được lô hỏa thuần thanh, chỉ là ngày bình thường không có cơ hội sử dụng thôi kiếm khí kinh người, thôn dân chung quanh đều bị Ninh Hoan tâm kiếm khí đẩy đi ra thật xa. Không hổ là tiên giới đệ nhất thiên tài. Tưởng Tử Lạc lúc này đã tập trung tinh thần, vung tay lên, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen thân hình hắn lóe lên, cả người lập tức vọt tới Ninh Hoan tâm trước mặt, hai người chiến lại với nhau. Tưởng Tử Lạc dù sao cũng là ma tộc hoàng tử, liền xem như ma khí bị thế gian thiên đạo áp chế, vẫn như cũ mạnh hơn Ninh Hoan tâm bên trên không ít. Tưởng Tử Lạc, không nên giết nàng. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta muốn đem nàng lưu cho ta làm thí nghiệm thể. Nhìn thấy Tưởng Tử Lạc đè ép Ninh Hoan tâm đánh, một bên Vô Danh lập tức không nhịn được nhắc nhở hắn một câu. Yên tâm, ta muốn chính là hồn phách của nàng, ngươi muốn chính là cái này thân thể cùng huyết mạch, chúng ta không xung đột nói. Tưởng Tử Lạc hai con ngươi đột nhiên biến thành màu tím, hắn hướng về phía Ninh Hoan tâm quỷ dị cười một tiếng. Thanh tâm tiên tử, lần này, ta liền để ngươi hồn phi phách tán vĩnh viễn không luân hồi dạng này. Đại Hoàng Huynh liền rốt cuộc không cần có bất kỳ tưởng niệm lời còn chưa dứt, Tưởng Tử Lạc đã xuất thủ, cường đại ma khí dũng động, toàn bộ phòng thí nghiệm đều sụp đổ, tất cả mọi người bị chấn bay ra ngoài, mà lúc này, trong làng bốn phía đều là ánh lửa, đại hỏa tỏa ra Tưởng Tử Lạc mặt, để hắn nhìn hết sức tà mị. Yêu, mang lên kính sắt tròng liền coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Ninh Hoan tâm lúc này xoa xoa mình khóe môi máu tươi, có chút ngạo nghễ dương mắt mắt. Trào phúng nhìn xem Tưởng Tử Lạc. Chỉ biết là thiết kế hãm hại, có gì tài ba ma tộc, cu nở dê không gì hơn cái này. Ninh Hoan tâm lời còn chưa dứt, trên cánh tay của nàng đột nhiên bay ra một đóa màu đỏ hoa sen kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng rực. Ngay một khắc này, toàn bộ trong làng ngọn lửa liền giống như là đã có sinh mệnh toàn đều không tự chủ được bị sen đỏ hấp dẫn tới. Đây là Tưởng Tử Lạc có chút nhíu mày, loại này thuật pháp hắn chưa thấy qua. Kiếp trước Thanh Tâm Tiên Tử cũng chưa dùng qua thuật này pháp. Cấm Huyết Hồng Liên Ninh Hoan Tâm đã tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh cao, mặc dù nàng hiện tại linh lực bị áp chế lấy không cách nào sử dụng ra cao thâm thuật pháp, nhưng là nàng linh cơ khẽ động mượn toàn bộ làng đại hỏa, cây đuốc bên trong chí dương chi lực mượn đi qua, có vô số ngọn lửa hiệp trợ, Cấm Huyết Hồng Liên rốt cục bị Ninh Hoan Tâm phóng thích ra ngoài, trong chốc lát đỏ tươi hoa sen bay ra ngoài, tại toàn bộ đại địa bên trên nở rộ. Trô đến một mảnh nóng rực. A tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, những thôn dân kia mặc dù thân thể đặc thù, nhưng là bị cái này chí dương sen hồng ngọn lửa thiêu đốt, tựa như là gặp địa ngục chi hỏa, tuy không có bị thiêu chết, nhưng lại muốn có thụ dày vò. Ta vật thí nghiệm nhìn thấy mình vật thí nghiệm tất cả đều tại ngọn lửa màu đỏ bên trong kêu thảm, Vô Danh lập tức liền gấp hắn không phải khẩn trương những người này sự sống còn. Mà là sợ hãi mình nhiều năm tâm huyết cho một mồi lửa. Tưởng Tử Lạc rõ ràng nói qua chỉ cần đến đêm nay động thủ, liền có thể vạn vô nhất thất, ma tộc đại trận đã bố trí xong, nhất định sẽ làm cho nàng thúc thủ chịu trói. Nhưng là bây giờ thúc thủ chịu trói cái cọng lông á Ninh Hoan tâm phản công, để Tưởng Tử Lạc cu nở dê giật nảy mình, bất quá hắn cũng không khẩn trương, vì một ngày này hắn nhưng là hy sinh rất nhiều, mới bố trí hạ cái này ma tộc cấm linh đại trận. Đây là gần với Chu Tiên trận ma tộc đại trận,